Xuyên nhanh, xuyên thành anh trai nữ chính. Chương 13, Hậu cung của nữ vương, 13. Góc truyện audio.com. Edit by Murasaki. Murasaki vệ chiếu phát hiện đãi ngộ cơm nước của mình trở nên kém. Lúc đầu kỳ thật hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại nói thế nào cũng là mùa hè. Ăn thịt nhiều cũng cảm thấy ngán. Cháo loãng rau xanh gì đó cũng xem như đổi khẩu vị. Bởi vậy vệ chiếu căn bản cũng không để ý gì. Nhưng buổi sáng hôm nay, thị nữ lại tiếp tục bưng tới một chén cháo loãng, và chỉ có một đĩa dưa muối. Hôm qua có hai đĩa đây. Vệ chiếu đang muốn nói chuyện, vừa cúi đầu liền thấy dáng vẻ của bát cháo loãng. Thật sự là cháo loãng. Một bát cháo phía trên nổi lơ lửng mấy lá rau, cơ hồ trông thấy cả đáy. Đếm một chút trong chén có đúng 5 hạt gạo. Có một khắc vệ chiếu hoài nghi có phải mình xuyên qua thời mà thế rồi không? Công tử, tiểu thư nói trong nhà gần đây không có tiền, cho nên một ngày 3 bữa cơm phải đổi thành một ngày 2 bữa. Nhưng tiểu thư lại sợ ngài không quen, cho nên buổi sáng vẫn là ý tứ, cho ngài thêm một chút cơm. Vệ chiếu trầm mặc một hồi lâu, chăm chú nhìn thị nữ này, người xác định thứ bưng tới chính là cơm sao? 5 hạt gạo như thế cũng không khỏi quá vũ nhục cái chữ cơm này. Công tử, nếu ngài có bất mãn hãy nói với tiểu thư. Nô thì cảm thấy tiểu thư tựa hồ đang tức giận. Thị nữ thành khẩn đề nghị. Vệ Thiên Phượng đang tức giận hắn cũng đã nhìn ra. Rõ ràng như vậy, hắn cũng không phải mù. Gần đây ta cũng không làm chuyện gì mà. Vệ chiếu cảm thấy mình rất oan uổng. Bởi vì lần này muội muội nữ chính đi theo con đường nữ vương độc lập tự chủ tự cường cho nên vệ chiếu vẫn luôn là bộ dáng ca ca tốt ôn nhu chi. Kỳ, theo lý thuyết hẳn là sẽ không trở thành người làm muội muội nữ chính phẫn nộ à, công tử nói đùa. Thị nữ che miệng lại, mềm mại nhu nhược nói một câu. Toàn bộ kinh thành đều biết công tử ngài xuất thủ một khối cổ ngọc 300 năm. Đổi một nữ nhân về. Sau đó đưa cho công tử nhà thừa tướng. Không biết bao nhiêu người ở sau lưng cảm thán ngài hào phóng đâu. Không thể nghi ngờ tin tức này là Thủy Việt thả ra. Nếu không thì hắn giải thích thế nào về việc đem nữ nhân mình đã dùng qua cho Thẩm Kinh Hồng. Đầu óc hắn lại không ngốc. Vệ chiếu nghe lời này. Cảm thấy mình càng thêm ủy khuất. Hắn đây là vì ai nha? Ta đi tìm nàng. Vệ chiếu bưng chén cháo loãng cùng dưa muối. Quyết định tìm muội muội của mình đòi một lời giải thích. Có cái gì không hài lòng có thể nói thẳng ra nha. Chứ cơm nước của người ta làm gì chứ? Vệ chiếu đi vào phòng vệ thiên phượng, trông thấy trước mặt vệ thiên phượng có rất nhiều sổ sách. Vệ thiên phượng đang viết gì đó trên sổ sách, loại việc đơn giản thuộc về kế toán. Vệ chiếu thật đúng là sẽ không làm, trong nhà không có chủ mẫu. Những này sổ sách cũng chỉ có thể rơi vào trên người vệ thiên phượng. Trong nháy mắt, vệ chiếu cảm thấy có chút chột dạ. Ca ca tới rồi, chờ muội coi xong chỗ sổ sách này đã. Ca ngồi trước đi, vệ thiên phượng cũng không ngẩng đầu lên. Tiếp tục cố gắng tập trung với món nợ của mình. Vệ chiếu nhìn thoáng qua bốn phía. Phát hiện trên mặt bàn vệ thiên phượng cũng chỉ có nửa quả lê. Lê cũng không phải loại tốt. Chính là loại bán trên đường cho tiểu hài tử ăn vặt. Quả nhỏ hạt lớn, chẳng lẽ nhà bọn họ đã nghèo đến mức này sao? Ca ca đến vì điểm tâm của mình nhà, đợi đến khi vệ thiên phượng coi xong sổ sách. Ngẩng đầu hỏi vệ chiếu một câu như vậy, vệ chiếu lập tức cảm thấy có chút xấu hổ. Chỉ vì điểm tâm, mà cứ như vậy tới tìm muội muội mình. Nói đến thật đúng là không dễ nghe à, khụ. Vệ chiếu ho nhẹ một tiếng. Huynh tới xem muội ăn gì. Nữ hài tử buổi sáng nên ăn ngon một chút. Muội cũng muốn ăn uống tốt hơn. Nhưng đáng tiếc bạc nhà chúng ta không đủ. Vệ thiên phượng yếu ớt nói một câu. Làm sao lại thế? Vệ chiếu kinh ngạc nói. Cha hẳn là có bổng lộc nha. Cửa hàng nhà chúng ta hẳn là cũng có một chút lợi nhuận mà. Ca ca có chỗ không biết. Vệ thiên phượng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Đưa bản sổ sách mình đã chỉnh lý ra. Lúc trước hai muội muội bị đưa ra biên cương, cha mẹ đều có chút đau lòng, cho nên liền đem hồi môn chuẩn bị cho các nàng đổi thành ngân phiếu cho các nàng mang theo. Hiện tại mẫu thân vừa bệnh nặng, mỗi ngày thuốc bổ đều không thể ngừng. Chúng ta còn phải mời nhũ mẫu bà đỡ, còn phải chuẩn bị tiền bạc cho mẫu thân ở cữ. Cha mặc dù có bổng lộc, nhưng ca ca không quên trong nhà chúng ta còn có hạ nhân chứ. Cửa hàng mặc dù có lợi nhuận, nhưng cũng hầu như phải chừa lại một phần cho tháng sau. Cho nên tháng này phải ủy khuất ca ca, tháng sau bạc lưu thông nhanh một chút, liền có thể tiếp tục phát tiền tháng cho ca ca. Vệ Chiếu tiếp nhận sổ sách Vệ Thiên Phượng đưa qua. Trông thấy khoản thiếu hụt liền kinh ngạc không thôi. Cái này là sau khi Vệ Thiên Phượng trừ tiền tháng của mình. Hơn nữa trong đó còn tham ô không ít đầu cưới của mẫu thân. Chờ một chút, đầu cưới phải để sau này muội mang đi. Sao lại lấy ra trợ cấp cho nhà? Vệ Chiếu chỉ vào đồ vật trên sổ sách nói. Nơi này chẳng lẽ không phải nhà của muội sao? Vệ Thiên Phượng tựa hồ bị Vệ Chiếu chọc cười. Tiền cũng luôn phải dùng. Mà cha cũng muốn ra cửa xã giao. Y phục cũng không thể thiếu. Ca ca cứ việc yên tâm. Muội còn muốn tích lũy ít bạc để huynh cưới đại tẩu nữa. Vệ Chiếu trợn mắt há hốc mồm. Hắn không nghĩ tới trong nhà lại nghèo đến thế. Sao hắn lại không biết chút nào cả. Chỉ hy vọng ca ca tạm thời không mua đồ ở bên ngoài nữa. Nếu không thì sổ sách có khả năng không đủ. Vệ Thiên Phượng cúi đầu nói. Mặc dù khối cầu ngọc kia ca ca chỉ tốn 300 lượng cũng giống như nhặt được vàng. Tâm trạng áy náy lập tức quanh quẩn trong lồng ngực Vệ Chiếu. Nếu như hắn không dùng đến 300 lượng, trong nhà tối thiểu có thể dùng mấy tháng. Hắn thế mà một lúc bỏ ra 4 tháng tiền sinh hoạt. Hơn nữa còn là của cả nhà. Cho tới thời điểm hiện tại Vệ Chiếu chưa từng sầu não vì tiền. Trước đó làm nhiệm vụ trên cơ bản đều trải qua cuộc sống ngập trong vàng son. Vạn vạn không nghĩ tới xuyên qua đến nhà quan lại. Bên người có một muội muội tương lai có thể làm được cả nữ vương. Kết quả lại bị số tiền này làm cho không biết làm sao. Huynh huynh sẽ không tiếp tục mua đồ loạn. Tiền tháng cũng không cần cho huynh. Hoặc là để huynh nghĩ xem có biện pháp nào có thể phụ cấp trong nhà một chút không. Vệ Chiếu nói xong, bước chân đi có chút chột dạ. Làm một ký chủ của hệ thống. Hắn thế mà lại làm đối tượng nhiệm vụ của mình nghèo đến không có cơm ăn. Còn phải cầm cố đồ cưới mẫu thân lưu lại. Quả thực là một sự trào phúng quá lớn với hắn. Ký chủ của hệ thống khác có thể cười chết hắn rồi. Làm sao mới có thể kiếm tiền đây? Ai, trước kia hắn chưa từng gặp phải loại phiền bão này. Phóc, tiểu thư, ngài xem công tử bị dọa rồi kìa. Thị nữ ở cửa đi tới. Kỳ thật công tử dùng không nhiều tiền. Mấy năm nay dùng nhiều nhất cũng là lần này. Thị nữ không nghĩ tới Vệ Chiếu dễ lừa gạt như vậy. Mặc dù từ trên xuống dưới nhà họ Vệ không so được những quan cao quý tộc. Nhưng có thể an an ổn ổn trong kinh thành nhiều năm như vậy. Hai chủ mẫu lúc trước cũng đều người khôn khéo. Đừng nói là công tử dùng 300 lượng. Xem như 3.000 lượng cũng có thể cầm ra được. Ngươi không hiểu, nam nhân vừa có tiền liền xấu đi. Huynh ấy biết không có tiền. Tự nhiên không dám có động tác nữa. Vệ Thiên Phượng đối với lần này tràn đầy cảm thụ. Chỉ cần ca ca không có tiền. Chỉ sợ về sau Thẩm Kinh Hồng gọi hắn ra ngoài dự tiệc cũng sẽ không đi. Tối thiểu 2 tháng này ca ca hãy yên ổn ở trong nhà đi. Thẩm Kinh Hồng bị Tiêu Tố Tố làm cho đặc biệt bực bội. Tiêu Tố Tố tựa như đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì đó. Gắt gao quấn lấy Thẩm Kinh Hồng không buông, mặc kệ Thẩm Kinh Hồng đi tới đâu, hoặc là trông thấy Tiêu Tố Tố đang luyện kiếm, hoặc là trông thấy Tiêu Tố Tố đang đánh đàn. Tệ hơn nữa, chính là Tiêu Tố Tố bày ra vẻ cao quý lãnh diễm nhằm vào nha hoàn trong phủ. Trong lúc nhất thời có thể nói là làm Thẩm Kinh Hồng không muốn về nhà. Thẩm Kinh Hồng đang âm thầm phiền muộn. Hắn đã đưa tin cho Trấn Viễn đại tướng quân. Sao đối phương lại không phái người đến đưa muội muội đi chứ? Có thể bức Thẩm Kinh Hồng đến nước này. Cũng không thể không nói đây là bản lĩnh của Tiêu Tố Tố. Đương nhiên càng làm Thẩm Kinh Hồng bận tâm hơn chính là. Tiêu Tố Tố toàn bộ đều học theo Vệ Thiên Phượng kiếp trước. Nhưng mà, Tiêu Tố Tố thỉnh thoảng lại sẽ đọc một chút thơ. Những ý thơ này kiếp trước Vệ Thiên Phượng đều chưa đọc. Dù sao Vệ Thiên Phượng cũng là đặc công. Tự am hiểu hơn vẫn thuộc về phương diện khoa học tự nhiên. Thẩm Kinh Hồng vừa sao chép những bài thơ kia, vừa không khỏi hy vọng Trấn Viễn đại tướng quân có thể đến kinh thành nhanh một chút. Những ngày này tâm tình thực sự rất phức tạp, những thứ này của Tiêu Tố Tố đối với Thẩm Kinh Hồng mà nói không có tác dụng gì. Nhưng đối với những người khác mà nói liền rất hữu dụng. Cũng không lâu lắm, rất nhiều người trong kinh thành đều biết Tiêu Tố Tố đối với Thẩm Kinh Hồng tình cảm sâu đậm. Mà Thẩm Kinh Hồng cũng đối Tiêu Tố Tố yêu mến có thừa. Đây đương nhiên là Tiêu Tố Tố vụng trộm cho người thả tin tức. Đến lúc đó nàng không danh không phận tiếp tục ở lại phủ thừa tướng. Thẩm Kinh Hồng nhất định phải cho nàng một cái công đạo. Trong nguyên tắc, Thẩm Kinh Hồng chính là người không muốn làm người khác khó xử. Ngay cả cha của Thẩm Kinh Hồng cũng tới nói với Thẩm Kinh Hồng. Nếu hắn thực sự thích, thì có thể cho phép Tiêu Tố Tố làm thiếp. Thẩm Kinh Hồng cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa. Kể cả người ôn nhu, cũng sẽ bị ép ra mấy phần hỏa khí. Làm thế nào mới có thể khiến Tiêu Tố Tố biết khó mà lui đây? Ý nghĩ đầu tiên của Thẩm Kinh Hồng chính là nói rõ ràng với Tiêu Tố Tố. Nhưng Tiêu Tố Tố không muốn nói rõ ràng với Thẩm Kinh Hồng. Mặc kệ Thẩm Kinh Hồng nói rõ ràng. Tiêu Tố Tố từ đầu đến cuối đều cảm thấy Thẩm Kinh Hồng đang có nỗi khổ tâm. Người yên tâm, chờ người cưới thê tử ta sẽ đi. Tiêu Tố Tố lấy lui làm tiến nói. Hận không gặp nhau lúc chưa gà, thân phận của ta lúc này chắc chắn không có tư cách làm thê tử ngươi. Dáng vẻ phong độ tự tại của Thẩm Kinh Hồng rốt cuộc cũng không duy trì được nữa. Hẳn ý thức được nếu mình nhất thời mềm lòng, thì sẽ mang đến cho mình phiền phức ngập trời. Lúc này, Vệ Thiên Phượng tới cửa. Ta có thể giúp ngươi đuổi Tiêu Tố Tố đi, nhưng ta hy vọng ngươi nói cho ta biết, đời trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vệ Thiên Phượng nhìn chằm chằm Thẩm Kinh Hồng không chớp mắt. Ta đã sớm cảm thấy ánh mắt ngươi nhìn ta không được bình thường. Bộ dáng rõ ràng là đang nói ngươi biết ta. Tiêu Tố Tố này bắt chước ta khắp nơi. Mình mới là người hiểu rõ mình nhất, Tiêu Tố Tố làm những việc này, nàng cảm thấy đó cũng là những chuyện mình sẽ làm, loại cảm giác này rất không tốt, người bên cạnh đều giống như biết rõ kiếp trước mình làm gì. Muốn làm gì, nàng sẽ gặp được loại chuyện gì, sẽ có những người như thế nào, duy chỉ có nàng không biết, mặc dù nói lòng hiếu kỳ sẽ hại chết mèo, nhưng Vệ Thiên Phượng hiện tại tình nguyện làm một con mèo. Cũng không muốn ngơ ngơ ngác ngác sống cuộc sống như vậy. Hết chương.